Vạn đạo Long Hoàng, chương 2133, Pháp tắc tam cảnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thiên giới thiên kiêu, hồi bào thanh niên, trực tiếp khiêu chiến nguyên tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nguyên tâm híp mắt lại. Đối mặt hồi bào thanh niên, hắn cũng không có nắm chắc, nhưng đối phương chỉ rõ muốn khiêu chiến hắn. Hắn không có khả năng phòng thủ mà không chiến. Nguyên tâm dậm chân mà ra, khí tức trên thân toàn diện bộc phát, hai loại pháp tắc lan tràn ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi bào thanh niên, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nói, cư nhiên đã lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, hơn nữa còn dung hợp thành công. Không sai, cũng không biết liền chiến lực, thế nào, sẽ để cho ngươi thấy. Hỗn độn thần thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đối mặt hồi bào thanh niên, nguyên tâm không dám chút nào khinh thường, trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất sát chiêu, dùng hết hỗn độn thần thể. Nguyên tâm thân thể bị hỗn độn bao trùm, như hỗn độn thạch mài rũa mà thành, khí tức của hắn đạt đến đỉnh điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có chút ý tứ, ra tay đi, cho ta nhìn xem ngươi thực lực. Yên tâm, ta y nguyên sẽ đem tu vi đặt ở nhị tinh hư đế. Hồi bào thanh niên ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên, cùng một tia vẻ hứng thú, nhưng không có bối rối chút nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, loại thái độ này không thể nghi ngờ là phi thường khinh miệt. Nguyên tâm ánh mắt lộ ra nội ý, nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp hư không, hướng về hôi bào thanh niên đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, nguyên tâm đấm ra một quyền, như hỗn độn thạch một dạng nắm đấm, đánh về phía hôi bào thanh niên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi bào thanh niên xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay lại có một tôn hồng mông đại đỉnh ngưng tụ mà ra, cực tốc biến lớn, như to như núi. Hồi bào thanh niên vung tay lên, hồng mông đại đỉnh hướng về nguyên tâm chấn áp tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồng, nguyên tâm một quyền, oanh kích ở trên hồng mông đại đỉnh. Đại đỉnh điên cuồng chấn động, sóng âm quét sạch bát phương. Rất nhiều cường giả trên người tràn ngập ra quang mang, chặn lại tứ tán sóng âm trùng kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nguyên tâm, cũng nhận đáng sợ trùng kích. Thân thể của hắn rung động, bước chân liên tiếp lui về phía sau, dẫm hư không nổ vang. Không sai, có thể ngăn ta một chiêu, có chút thực lực, nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi bào thanh niên mở miệng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy một tay nhấn một cái, hồng mông đại đỉnh lại hướng về nguyên tâm đánh tới. Phá cho ta, chấm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên tâm giống to, song quyền không ngừng oanh kích, một quyền lại một quyền, như giống như cuồng phong bạo vũ. Nhưng là, để cho người ta khó tin là, mỗi một chiêu về sau, nguyên tâm đều sẽ lùi gấp, căn bản không địch lại. Hắn bị áp chế, hơn 10 chiêu về sau, hắn liền lùi lại mấy trăm mét, trong miệng tràn ra máu tươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người, trấn áp. Hôi bào thanh niên nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia phong mang, một tay lại một lần nữa đè ép. Đại đỉnh chấn động, trở nên càng lớn, hướng về nguyên tâm đè xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, lần này, nguyên tâm thảm hại hơn, thân thể trực tiếp té xuống, trọng trọng nện ở thiên mệnh núi đỉnh chóp tòa kia chiến đài phía trên. Để chiến đài kịch liệt oanh minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại sao có thể như vậy? Nguyên giới, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu giống to, khó mà tin được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nguyên tâm, hỗn độn chi tử, tuyệt đại thiên kiêu. Một lần này, ở nguyên giới tất cả thiên kiêu bên trong, bài danh thứ ba, cường giả như vậy, đều thua, hơn nữa bại rất dễ dàng, bị nhẹ nhõm trấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấu chốt là, đối phương đã đem tu vi áp chế ở nhị tinh hư đế lên rồi. Y nguyên tùy tiện trấn áp nguyên tâm. Đây là có chuyện gì? Hỗn độn chi tử, đồng cấp vô địch, làm sao sẽ bị đối phương áp chế thảm như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Pháp tắc đệ nhị cảnh. Đối phương pháp tắc đã đến đệ nhị cảnh. Có cường đại chân đế cảnh nhân vật mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Pháp tắc đệ nhị cảnh. Có người không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, có lão bối nhân vật giải thích. Pháp tắc, tu luyện tới chuẩn đế về sau. Liền viên mãn, pháp tắc thành sông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cái này cái gọi là viên mãn. Chỉ là một giai đoạn viên mãn mà thôi. Xác thực là, chỉ là pháp tắc đệ nhất cảnh viên mãn mà thôi. Pháp tắc tu luyện, tổng cộng chia làm tam cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột phá đến võ đế về sau. Có chút cường giả, có thể đem pháp tắc lại một lần nữa đột phá, tu luyện thành đệ nhị cảnh, thậm chí đệ tam cảnh. Đương nhiên, độ khó kia là phi thường kinh người, nhưng là một khi đột phá, uy lực cũng là lớn đến kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một khi đột phá đệ nhị cảnh, pháp tắc uy lực sẽ bạo tăng. Liền xem như vương đạo pháp tắc, bước vào đệ nhị cảnh về sau, đều có thể chống lại tối cường pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia hôi bào thanh niên hồng mông pháp tắc, đã bước vào đệ nhị cảnh, đồng cấp một trận chiến, tự nhiên có thể đánh bại dễ dàng hỗn độn chi tử. Nhưng theo lão bối nhân vật nói, muốn đem pháp tắc tu luyện tới đệ nhị cảnh, bình thường chỉ có cao giai đoạn hư đế, có ít người cả một đời cũng khó có thể đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà đối phương, còn trẻ như vậy, liền sẽ hồng mông pháp tắc, đột phá đến đệ nhị cảnh, có thể xưng kinh người. Nguyên giới thiên kiêu, quả nhiên là nhà ấm bên trong đóa hoa. Không chịu nổi một kích, thật là không có thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôi bào thanh niên trông xuống nguyên tâm, nhàn nhạt mở miệng, tràn đầy khinh thường, đáng giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên giới thiên kiêu, nguyên một đám giận dữ, bị người khinh thị như vậy. Thật sự là không thoải mái. Bất quá đối phương chiến lực còn tại đó. Quá kinh người. Chỉ sợ liền xem như thiên mệnh cùng lục minh đi lên, đều muốn bại. Cho nên bị đối phương khinh thị. Bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ có thể nén giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôi Bào thanh niên nói xong, tựa hồ đã mất đi hứng thú, quay trở về chiến xa. Lúc này, một nữ tử đi ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử này, người mặc thiết giáp, tư thế oai hùng bất phàm, đằng đằng sát khí. Nàng ánh mắt liếc nhìn Lục Minh đám người, nói, nghe nói nguyên giới ra đời vận mệnh chi tử, ta phi thường tò mò, vận mệnh pháp tắc đến cỡ nào kỳ diệu, có dám đánh với ta một trận? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên mệnh mắt sáng lên, đối phương trực tiếp khiêu chiến vận mệnh chi tử, hắn chỉ có thể ứng chiến. Dậm chân mà ra, bạch y tung bay, thiên mệnh nhìn về phía khí khái hào hùng nữ tử, nói, ta chính là vận mệnh chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi là cái gì tu vi? Khí khái hào hùng nữ tử nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhị tinh hư đế, thiên mệnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhị tinh hư đế, vừa vặn, ta cũng là nhị tinh hư đế. Khí khái hào hùng nữ tử mở miệng, trên người tràn ngập ra pháp tắc khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vương đạo pháp tắc, ngươi là vương thể. Thiên mệnh ngây ngẩn cả người, trong mắt lóe lên một tia không vui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương lại là vương thể. Vương thể lại dám khiêu chiến hắn. Đây là đối với hắn khinh thị. Vương thể làm sao vậy? Vương thể cũng có thể bại ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khí khái hào hùng nữ tử phong mang càng tăng lên. Trong tay nàng xuất hiện một cán trường thương. Trường thương khuấy động phong vân, hướng về thiên mệnh đâm tới. Trường thương đâm ra, khí khái hào hùng nữ tử khí tức trên thân tăng vọt, phong mang tất lộ, như một tôn vô địch nữ chiến thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại mệnh vận thuật. Thiên mệnh không dám khinh địch, thi triển ra đại mệnh vận thuật, hóa thành một đạo hồng quang, thẳng hướng khí khái hào hùng nữ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, vận mệnh quang mang cùng trường thương của đối phương đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khí khái hào hùng nữ tử thành công bị chặn lại. Đệ nhị cảnh pháp tắc, bất quá vương đạo pháp tắc đệ nhị cảnh cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên mệnh hét lớn, triển khai phản kích. Hắn nhìn ra đối phương pháp tắc đã đến đệ nhị cảnh, nhưng là hắn tu luyện chính là vận mệnh pháp tắc, mà đối phương chỉ là vương đạo pháp tắc mà thôi. Hắn không sợ, có thể nghiền ép đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá. Thiên mệnh ngón tay không ngừng điểm ra, từng đạo vận mệnh quang mang hướng về đối phương oanh sát đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một loại không được, vậy liền hai loại, vậy liền ba loại. Khí khái hào hùng nữ tử lạnh lùng nói. Khí tức của nàng mạnh hơn, có ba loại pháp tắc bộc phát ra, hơn nữa hoàn toàn dung hội quán thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba loại vương đạo pháp tắc, hơn nữa có hai loại đã đạt đến đệ nhị cảnh. Tuổi như vậy, làm sao có thể?